Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 Tà Thần Giáo. Chương 271 Tà Thần Giáo Thang Quốc, nào đó thoạt nhìn năng lượng rất lớn tổ chức, có thể thấy người chết, còn muốn dụ dỗ thiếu nữ, này đó từ ngữ mấu chốt liên hệ đến cùng nhau, Ino âm thầm thở dài. Kế tiếp sẽ phát sinh chiến đấu tỷ lệ cao tới 9 thành, nguyên bản cho rằng phía chính mình chỉ có một heo đồng đội, hiện tại phát hiện lại nhiều hai chỉ heo, một hồi theo sát ta. Ngàn vạn đừng chạy loạn, Sakura. Heo heo cùng Pakun đều ở thực ngoan ngoãn gật đầu, đợi một hồi. Nhân số gom đủ 20 cái sau. Một cái thoạt nhìn rất là hiền lành mập mạp liền ý bảo chúng thiếu nữ cùng hắn đi, đối phương che. Giấu đến không tính thâm, Ino liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, đây là cái sẽ sử dụng chakra ninja, ai, nàng nhẹ nhàng thở dài, heo heo kỳ quái mà nhìn nàng, Ino nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy Sunet lão sư lần này hơn phân nửa vẫn là không vui mừng, không đối nàng cũng không biết chuyện này, đây là ta cùng Shizun tỷ lăn lộn mù quáng ra tới, thật là phiền toái. Nhóm người này nhìn liền có vấn đề a. Người nói ta hiện tại kêu Shizun lại đây thích hợp sao? Heo heo trí lực cùng 7-8 tuổi tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nó vô pháp lý giải quá mức phức tạp đồ vật. Lúc này mê hoặc mà nhìn Ino, Ino cũng không nhiều giải thích. Tính, đại bạch chân sư tỷ chữa bệnh nhẫn thuật đương thời đứng đầu. Nhưng là năng lực chiến đấu. Chỉ có thể nói là qua loa đại khái, vẫn là từ chính mình cái này cảm ứng năng lực xuất chúng chữa. Bệnh ninja tới tiêu diệt tà giáo đi. Nàng làm bộ không quen biết Sakura. Ôm sủng vật heo. Cùng mặt khác tuổi trẻ nữ hài nói chuyện phiếm, các nữ hài nói đều không nhiều lắm. Nhưng nàng vẫn là hỏi tham gia không ít tin tức. Này đó nữ hài rất nhiều đều không phải thang quốc người, lôi môn xe điện nhà xưởng còn không có cái. Hảo. Hiện giờ đại danh ra cửa đều là xe bò. Bình dân nghĩ ra tranh xa nhà. Kia cơ bản chỉ có thể dựa đi. Tin tức truyền bá tốc độ cực chậm. Rất nhiều địa phương chính là gà chó tiếng động tương nghe. Cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Tưởng đem sống lại suối nước nóng sự thông qua khẩu nói tai nghe phương thức truyền bá đến nước. Ngoài, chuyện này khó khăn rất cao, nhóm người này có thể làm nước ngoài thiếu nữ biết sống lại suối nước. Nóng sự, còn không có kinh động bản địa ninja. Chỉnh sự kiện truyền bá khó khăn lại bay lên một cái bậc thang, cái này tổ chức quy mô so dự đoán. Còn muốn khổng lồ, hành tích cũng càng thêm ẩn nấp, 20 danh thiếu nữ tiến vào một chỗ ngầm hang động đá vôi. Nơi này nhiệt độ không khí so cao. Vách tường khe hở chỗ thỉnh thoảng còn sẽ toát ra một ít hơi nước, các thiếu nữ xuất hiện rõ ràng. Kinh hoàng cảm xúc, mang đội trung niên mập mạp rất có kinh nghiệm, dùng một loại người từng chảy miệng lưỡi. Giảng thuật chính mình ở sống lại suối nước nóng nhìn thấy nghe thấy. Cùng với rất nhiều thiếu nữ nhìn thấy thân nhân sau vui sướng cùng kích động. Chớp mắt công phu liền nói ba cái chuyện xưa, đều là đặc biệt ấm áp cảm động chuyện cười. Có thể nói hành tẩu chuyện xưa sẽ các thiếu nữ cảm xúc bị trấn an, càng đi đi. Ino ngược lại càng bất an. Bên trong tựa hồ có thứ gì? Ở xuyên thấu qua nào đó vật lý vô pháp giải thích thị giác nhìn nàng. Loại tình huống này nàng là lần đầu tiên gặp được. Phía trước chẳng sợ gặp phải bò cạp cùng Deidara đều không có loại này cảm giác năng lực phát ra. Báo động trước tín hiệu tình huống xuất hiện, nơi này so với chính mình dự đoán còn muốn nguy hiểm, mọi người tiến vào một chỗ xương trắng bao phủ thông đạo. Ino cấp Sakura nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng đi mặt sau cùng áp trận, 30 phút sau. Các nàng đi vào ngầm hang động đá vôi chỗ sâu nhất. Nơi này có một mảnh sân bóng lớn nhỏ đất trống. Trình hình quạt, đứng hơn 100 cái người áo đen, nhìn không ra nam nữ. Bọn họ ở đối với một khối vẽ mấy đạo quỷ dị đường cong cự thạch dập đầu cúng bái, cự thạch đường. Cong chợt vừa thấy tựa hồ là cái hình tam giác, nhưng muốn nhìn kỹ, lại phát hiện cái này hình tam giác đường cong bên cạnh cực kỳ thô ráp. Nhiều nhìn chăm chú 2 giây, tựa hồ còn sẽ biến thành mặt khác hình dạng, có đôi khi là hình tròn. có đôi khi là hình chữ nhật. Đại bộ phận thời gian đều là bất quy tắc đồ hình, Ino đi vào hai bước. Muốn nhìn đến càng rõ ràng một ít, nhưng bị người áo đen ngăn lại, người áo đen trung đi ra một cái tựa hồ là thủ lĩnh nhân vật. Hắn lớn tiếng hô quát, làm thiếu nữ cùng hắn cùng nhau ca ngợi chân thần. Chỉ có chân thần mới có lực lượng đánh vỡ sinh tử giới hạn. Làm các nàng xem đến qua đời người chết, chân thần. Là tà thần đi. Ino cho rằng này băng gia hỏa chính là Hidden thờ phụng cái kia tà thần giáo. Khác nhau ở chỗ Hidden tốt nghiệp. Mà này băng gia hỏa tựa hồ tưởng dựa vào huyết tế phương thức chế tạo cái thứ hai Hidden, nàng thực. Không thích cái này địa phương. Cái này tà thần cùng tử thần bất đồng. Tử thần lão thiết tuy rằng cũng bán mình cấp Uzumaki nhất tộc làm công. Nhưng hắn còn vẫn duy trì cơ bản bức cách. Thoạt nhìn như là cái đại lão. Trước mắt cái này, Ino chỉ có thể cảm thấy cái loại này không chỗ không ở điên cuồng. Thứ này là bị đại thùng gỗ nhất tộc đánh tan sau lại lần nữa ngưng tụ lên. Chân thần không gì làm không được. Chân thần, tà giáo thủ lĩnh dùng cuồng nhiệt ngữ khí niệm tụng đảo ngôn. Mới vừa khai cái đầu, đã bị Ino đánh gãy, thực xin lỗi a. Đại thúc, ta muốn gặp ta qua đời ca ca. Đúng rồi. Nếu có thể trông thấy ta phụ thân thì tốt rồi. Các ngươi có thể chứ? Có thể làm được sao? Nàng nói năng lộn xộn. Liên châu pháo giống nhau hỏi một đống lớn vấn đề. Thực tế lực chú ý đều ở kia khối cự thạch mặt trên. Tà giáo thủ lĩnh nhìn chính mình thủ hạ. Các ngươi làm việc như thế nào? Cái này ôm heo nữ hài là ngốc tử sao? Chúng ta như vậy dày đặc tà giáo không khí nàng một chút cũng chưa cảm ứng được. Một chút đều không sợ sao. Hidden thực chú trọng nghi thức. Đối với cái này tà thần giáo tới nói. Nghi thức chính là bọn họ đạt được lực lượng suối nguồn. Nghi thức trăm triệu không thể làm lỗi. Phát hiện một chúng nữ hài đều đang nhìn chính mình. Tà giáo thủ lĩnh chỉ có thể thuận miệng có lệ. Có thể. Đều có thể. Chỉ cần ngươi nhóm thành tâm thành ý thờ phụng nói còn chưa dứt lời. Lại bị Ino đánh gãy. Thật vậy chăng? Có thể làm ta nhìn đến cha ta? Có thể nhìn đến ông nội của ta sao? Ông nội của ta phía trước ở trong núi loại cây trà. Hắn lão nhân gia đối ta tốt nhất. Có thể nhìn đến ngươi tổ tông. Một hồi liền đưa ngươi đi xuống đoàn tụ. Tà giáo thủ lĩnh hung tợn mà nhìn nàng, Ino lấy ra một phong thơ. Ở tà giáo thủ lĩnh trước mặt lung lay một chút. Ta có một cái bằng hữu. Nàng là chát cách kéo mã tộc người. Nàng ra ra 5 tuổi thời điểm liền bởi vì trong tộc nguyền rủa mà chết. Bị chết lão thảm, tà giáo thủ lĩnh. Sakura, Ino trong lời nói yếu tố tin tức quá nhiều. Tà giáo thủ lĩnh còn ở cân nhắc nàng ra ra. Nguyền rủa cùng chính mình cái này giáo hội quan hệ. Nhất thời không đáp lời, Ino lại đi phía trước đi rồi 2 bước. Trong miệng vẫn luôn ở nói thầm cái gì, Mộc Trần Châu, cái gì, số ảo không gian u linh động, những lời này xác thật làm tà giáo thủ lĩnh thực cảm thấy hứng thú. Nhịn không được liền nhiều nghe xong 2 câu, cái này cái gì Mộc Trần Châu. Nghe tới chính là thứ tốt a. Nếu là chính mình đoạt lấy tới đương Ino đi bước một tới gần. Nói đến, nàng có một cái bằng hữu là thiên bẩm sướng thi nhân. Làm một chương tạp. Là có thể nghe sướng thi nhân giảng thuật cổ xưa truyền thuyết thời điểm. Tà giáo thủ lĩnh phát hiện nàng ly bên ta thánh vật thân cận quá. Vội vàng làm nàng lui về phía sau. Ino bên này nhanh chóng kết ấn. Chakra triệu tập đến mức tận cùng. Ngực bụng gian hội tụ khổng lồ chakra. Lúc sau gây áp lực. Đối với vẽ kỳ quái hoa văn cự thạch phun ra một đạo mớn nước thủy độn. Thủy đoạn sóng. Ngoặc kép. Tấu chương xong, hết chương.